Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 314. Góc truyện audio.com. Hoàng phủ Tấn giọng nói rất bình thản, tựa hồ ở cùng Tiểu Thiên thảo luận một món việc không thể bình thường hơn. Chẳng qua là hắn cử động như vậy hãy để cho Tiểu Thiên khẩn trương phải không biết làm sao. Mặc dù đối với cho hắn cử động tối nay mà nói, hắn hành động bây giờ đã coi là tương đối bình thường. Nhưng là tại sao, mỗi lần cùng hắn khoảng cách gần tựa vào cùng nhau thời điểm, cũng sẽ để cho nàng khẩn trương phải ngay cả nói chuyện cũng cảm giác sẽ đầu lưỡi thắt. Hoàng, Hoàng thượng, ngươi người không thoải mái, hay là trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng liên tục không ngừng mà nghĩ từ Hoàng phủ Tấn trong ngực trốn ra được. Làm gì cả người cũng bị Hoàng phủ Tấn thật chặt giam cầm trong ngực. Không cách nào nhúc nhích. Hoàng, Hoàng thượng, để, buông tay nữa, cảm giác được lòng bàn tay của mình lần nữa thoát ra mồ hôi lạnh. Tiểu Thiên nhắm mắt mở miệng nói, tầm mắt thủy chung không dám nhìn Hoàng phủ Tấn một cái. Không thà, theo thoại âm rơi xuống, Hoàng phủ Tấn một lật người đem Tiểu Thiên đè ở phía dưới. Hắn to lớn trên người vào lúc này không có chút nào bỏ sót xuất hiện ở Tiểu Thiên trong mắt. Thấy phải nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lời của bật thốt lên. Hoàng thượng, thân ngươi tài thật là tốt, phải không? Hoàng phủ Tấn khóe miệng nhất câu, cúi người, ở nàng bên mép rơi xuống vừa hôn, mở miệng nói. Chậm còn có những khác ưu điểm ngươi nghĩ biết không? Mặc dù nàng bình thời là chậm chạp điểm, nhưng cũng nghe được ra Hoàng phủ Tấn những lời này chung cất giấu mập mờ thành phần. Mặt của nàng sọt đỏ lên. Không, không muốn biết, tạ, cảm ơn Hoàng thượng, mà ơi, nàng rốt cuộc đang nói cái gì nha? Không có sao cảm ơn hắn làm gì à, 555 khẩn trương hơi quá. Không muốn biết. Hoàng phủ Tấn khóe miệng độ cong càng lớn, xem ra người này thật thật khẩn trương. Hắn đưa ra ngón trỏ, mang theo trêu đùa mùi vị, xẹt qua Tiểu Thiên đôi môi, vẻ mặt mang theo điểm một cái vô tội. Nhưng là ngươi cảm thấy trẫm không phải là người tốt, trẫm trong lòng rất không thoải mái. Tổng nên để cho ngươi biết một cái trẫm những khác ưu điểm không phải sao? Không, không cần nữa, Hoàng thượng. Tiểu Thiên khẩn trương mà nghĩ từ Hoàng phủ Tấn phía dưới lật lên. Có mấy lần trước thiếu chút nữa bị mạnh bao trải qua, lần này nàng nhưng nhất định phải đem trận địa cho bảo vệ a, nếu không. Nếu không nàng cần phải thất thân, ô a tại sao nàng cảm giác hiện tại tình huống này rất hoàng rất bạo lực niết. Cách chương.